Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 18, tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Lạc ngồi taxi cùng Từ Khả Huyên trở về nhà. Cả hai nắm tay nhau cả đoạn đường trở về cho đến khi vừa vào đến nhà, Lôi Tư Lạc quẳng luôn ba lô lên ghế sofa, sau đó nhào đến ôm lấy Từ Khả Huyên. Làm người kia giật mình. Lạc Lạc đợi chị cất đồ đã. Từ Khả Huyên vừa cười vừa ném túi sách lên ghế. Chị bé ơi, hôm nay em đã làm rất tốt đúng không? Lôi Tư Lạc tự hào về thành tích ngày hôm nay. Nghe thấy biệt danh mới mà Lôi Tư Lạc đặt cho mình. Từ Khả Huyên bất ngờ kéo mặt người kia lên nhìn. Em gọi chị là gì? Chị bé, chị lớn tuổi hơn em nhưng chiều cao không bằng em. Như vậy không phải là chị bé, hay sao? Lôi Tư Lạc rất thích trêu chọc chiều cao 1m62 của Từ Khả Huyên. Bị con người cao 1m73 kia trêu chọc. Từ Khả Huyên bĩu môi véo má người kia đến đau điếng. Tôi làm sao dám so với người mới 18 tuổi mà đã cao hơn 1m7. Nhưng mà chiều cao của chị thực thích hợp để làm người yêu em. Em yêu chị bé nhiều lắm à. Từ Khả Huyên nghe được lời ong bướm từ miệng đứa nhỏ kia liền cười lớn. Mới có chút tuổi mà đã biết nói mấy lời này. Nhưng mà cô thích. Bởi vì thi đấu về muộn mà chưa ăn gì nên khi nãy trên đường trở về, Từ Khả Huyên có mua sẵn đồ ăn ở quán cho Lôi Tư Lạc. Hơn nữa còn mua rất nhiều để thưởng cho con người đã nỗ lực cố gắng kia. Trong lúc ăn, Từ Khả Huyên mở điện thoại lên. Vào mạng xã hội, bây giờ mọi tin tức ngập tràn trên bảng tin đều là thông tin về trận đấu của Cưa và CDG. Đa số mọi người đều bày tỏ sự thất vọng về Cưa đương kim Á quân lại để thua đội hạng dưới. Ngoài ra rất nhiều tin tức về Lôi Tư Lạc, CDG Wamki và CDG Han lần đầu xuất trận nhưng đã có màn trình diễn ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ khi dễ dàng đánh bại đương kim Á quân mùa trước. Người hâm mộ trên mạng xã hội thi nhau cảm thán về kỹ năng cá nhân của tuyển thủ nữ của CDG. Nhiều bình luận trên trang chủ của giải đấu đều là những lời khen ngợi Lôi Tư Lạc. Nhìn Wamki xem, kỹ năng của cô ấy quả thực tốt. Xem ra chúng ta đánh giá hơi sớm rồi. Không nên coi thường nữ nhân của CDG đâu mọi người. Trời ạ, Cưa Heki, người chơi đường giữa của Cưa. Năm ngoái được đánh giá cao như vậy mà năm nay lại để thua một nữ tân binh mới vào nghề sao? Tôi thật không tin được mà. CDG Wamki xinh quá à. Cặp tân binh của CDG vừa có tài vừa có sắc à. Wamki cao quá. Hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Hôm nay có cả streamer Tanmi đến xem. Quá nhiều bóng hồng xinh đẹp trong một trận đấu. Chết tôi mất. Lôi Tư Lạc đang ăn nghe thấy Từ Khả Huyên nói rằng mọi người khen ngợi mình rất nhiều, ngay lập tức bỏ dở bữa ăn ngồi ôm chiếc điện thoại đọc từng cái bình luận một, miệng không ngừng cười tủm tỉm thích thú. Trong người cảm giác vui vẻ ngập tràn đến không thể chịu đựng được nữa, liền ở giữa nhà nhảy nhót. Nhìn cảnh này, Từ Khả Huyên ngồi cười đến mức đau cả bụng. Sau khi dọn dẹp và tắm rửa, cả hai trở về phòng của mình để ngủ. Hôm nay anh Lam Thụy cho mọi người nghỉ ngơi sớm, sáng mai tập trung ở Gaming House để luyện tập chứ không cần tập đêm, bởi vì tuần này CDG chỉ thi đấu một trận. Nhưng mà có lần nào Lôi Tư Lạc ở lại nhà của Từ Khả Huyên mà ngủ ở phòng riêng đâu. Mỗi đêm khi tập luyện xong sẽ lẻn vào phòng của Từ Khả Huyên lên giường nằm cùng người kia. Từ Khả Huyên với trường hợp này cũng không nói gì khác, bởi vì cô cũng muốn ngủ cùng với người mình yêu. Bởi vì Lôi Tư Lạc cao hơn Từ Khả Huyên nên mỗi lần đi ngủ đều là Lôi Tư Lạc giang tay ôm lấy Từ Khả Huyên. Nhờ dáng người nhỏ nhắn của mình mà mỗi lần ngủ cùng Lôi Tư Lạc. Từ Khả Huyên rất thích cảm giác được Lôi Tư Lạc ôm. Rất thích thu nhỏ bản thân để được nằm trong vòng tay của đối phương. Yêu Lôi Tư Lạc được một thời gian, Từ Khả Huyên mới thấy mặc dù tính cách của Lôi Tư Lạc vẫn còn rất trẻ con nhưng trong tình yêu thì nàng rất chu đáo. Việc mà khiến Từ Khả Huyên thích nhất là mỗi lần cô gặp ác mộng giữa đêm. Chỉ cần thân thể động đậy một chút là Lôi Tư Lạc sẽ tự động ôm lấy mình như thể dỗ dành để cô ngủ ngon. Mặc dù nàng vẫn còn đang trong cơn mê ngủ. Có lẽ bởi vì Từ Khả Huyên lớn tuổi hơn nên Lôi Tư Lạc cũng rất biết nghe lời cô. Chỉ cần cô hơi cau mày cái người kia đã ngay lập tức ngoan như cún con. Hơn nữa còn rất biết làm cho Từ Khả Huyên vui vẻ. Sáng hôm sau Từ Khả Huyên phải đi làm sớm. Cô đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho người kia. Lôi Tư Lạc thức dậy thấy tờ giấy nốt ở trên bàn cùng bữa sáng chỉ việc hâm nóng lại liền mỉm cười hạnh phúc. Ăn xong cũng chuẩn bị đồ để sang Gaming House luyện tập. Tuần thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Tâm điểm chú ý của giải đấu chính là Lôi Tư Lạc. Fan của cô cứ như vậy mà lần lượt tăng lên. Có được cảm giác và động lực Lôi Tư lại càng luyện tập hăng say. Thỉnh thoảng Lôi Tư Lạc cũng được ba mẹ gọi về nhà. Mặc dù cùng thành phố nhưng dinh thự Lôi Gia lại cách Gaming House khá xa nên Lôi Tư Lạc phải tập luyện cũng rất bận bịu không có thời gian về nhà. Vài tuần trôi qua, CDG có thua có thắng. Nhưng tỷ lệ thắng nhiều hơn nên bây giờ cả đội đang đứng thứ hai của bảng xếp hạng. Chỉ đứng sau Iris Esports, tuần sau cả đội sẽ chạm trán Iris ở trận thi đấu cuối lượt về nếu thắng CDG sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Lôi Tư Lạc vẫn giữ được phong độ của mình. Mặc dù không phải lần nào cô cũng thi đấu vượt trội nhưng vẫn luôn giữ vững được nhịp độ ổn định. Lượng fan của CDG cũng nhờ bóng hồng của đội mà tăng lên rất nhiều. Những tuyển thủ kỳ cựu, những MC, những người trong giới chuyên môn đều có lời khen ngợi cho Lôi Tư Lạc. Cô còn được ví là thần đồng bởi vì chưa có cô gái nào có kỹ năng cao đến như vậy. Mặc dù fan hâm mộ cố gắng tìm kiếm thông tin cá nhân của Lôi Tư Lạc nhưng bọn họ không thể tìm ra được một chút thông tin nào khác ngoài cái tên Lôi Tư Lạc, cô gái duy nhất của giải đấu vẫn là một nhân vật bí ẩn. Nhưng dạo gần đây fan bắt đầu soi ra được nghi vấn CDG Wamki và streamer Tanmi có mối quan hệ mập mờ. Những fanpage đẩy thuyền, hai người lần lượt mọc lên. Fan hâm mộ nhiều lần chụp được ảnh hai người đi chơi chung, đi ăn chung. Hơn nữa việc mỗi trận đấu của CDG streamer Tanmi đều tham gia khiến cộng đồng game thủ tăng thêm nghi vấn. Không thể kìm được sự tò mò mặc dù cả hai vẫn chưa lên tiếng về việc này. Nhưng mà tin đồn hẹn hò đồng giới cũng khá ảnh hưởng đến Từ Khả Huyên vì công ty cô quản lý không muốn cá nhân nào của công ty dính vào drama hay những chuyện lùm xùm gì khác. Từ Khả Huyên đã được giám đốc công ty gặp riêng để nói về vấn đề này. Công ty không quản việc yêu đương của bất cứ thành viên nào nhưng nếu là yêu đương đồng giới thì công ty có yêu cầu phải giấu kín trước khán giả. Có thể nói là chị em. Bởi vì lượng fan của Tanmi đa số là nam nhân. Nếu việc cô yêu đương đồng giới bị lộ sẽ ảnh hưởng đến cả công ty. Biết được tính chất công việc của Từ Khả Huyên nên Lôi Tư Lạc nói với nàng sau này ra ngoài thì cả hai chỉ nói với mọi người là chị em thân thiết. Việc này là thiệt thòi cho Lôi Tư Lạc nhưng Từ Khả Huyên không có cách nào khác. Lôi Tư Lạc cũng rất biết điều. Nàng thông cảm cho đối phương bởi vì mỗi người đều có công việc riêng. Cả hai vẫn còn trẻ. Không thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà sụp đổ được. Yêu nhau chỉ hai người biết là được rồi. Cách chương.